Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Thu môn đồ khắp nơi. Thông thiên thanh âm từ Thượng Thanh Cung bên trong truyền ra. Dưới núi có một ít tán tiên đến đây cầu đạo. Ngươi đem bọn hắn tất cả đều thu về ngoại môn bên trong. Thu đồ. Bạch Cẩm trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, có mấy vị bái sư người?" "Đệ tử sợ lầm." Thông thiên bình thản thanh âm truyền ra, "Ngươi xuống dưới liền có thể nhìn thấy." "Không có mấy vị." Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng. "Không có mấy vị liền tốt, liền sợ đến một đám vô pháp vô thiên chi đồ, sau đó đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả đều thu sao?" Bạch Cẩm hỏi. "Đã có chuyện nhờ đạo chi tâm, đều có thể nhập đạo." "Vâng." Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Trong lòng thật cũng không quá coi ra gì, chỉ có mấy người mà thôi. "Chuyện nhỏ." Bạch Cẩm đứng lên, nói ra: "Thạch Cơ, đi theo ta." "Vâng." Thạch Cơ đi theo Bạch Cẩm hướng phía dưới núi phiêu nhiên mà đi. Đa Bảo đột nhiên mở miệng nói ra: "Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, các ngươi đi giúp một chút Bạch Cẩm." "Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên" sững sờ. "Chỉ là mấy người đệ tử cần phải giúp sao?" Nhưng vẫn là đáp: "Vâng." Lập tức đi theo hướng xuống mặt bay đi. Bạch Cẩm mang theo Thạch Cơ một đường bay đến chân núi. Chỉ thấy phía dưới trong núi rừng, yêu khí ma khí tiên khí tràn ngập. Lần lượt từng thân ảnh từ trong núi rừng dâng lên. Lít nha lít nhít huyền lập tại không trung. Chờ mong nhìn xem trên núi bay xuống bốn đạo thân ảnh. Thạch Cơ nhỏ giọng nói ra: "Sư huynh, người này hơi nhiều a." Bạch Cẩm ngây người tại không trung triệt để mắt trợn tròn. Trong lòng giống như có một đám yêu thần tứ ngược mà qua. Tràn ngập tuyệt vọng: "Sư phụ, ngài đây là hố đệ tử đâu? Đây chính là ngài nói không có mấy vị. Toàn bộ Hồng Hoang có ngài dạng này thu đồ đệ sao?" "Người ta thu đồ đệ là từng cái tuyển chọn tỉ mỉ. Ngươi đây là một đống hướng nhà lai. Ngài cái này không phải thu đồ đệ. Ngài đây là thúc đẩy vật vườn đâu. Hay là nuôi thả?" Linh Nha Tiên cùng Cầu Thủ Tiên cũng đều là khóe miệng co giật. "Người nơi này so trên núi còn nhiều hơn là." Thạch Cơ nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao bây giờ?" Bạch Cẩm nhất thời giật mình tỉnh lại. Trong lòng dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Hắn có thể cam đoan đem cái này hơn ngàn yêu ma quỷ quái thu làm môn hạ. Không đem Côn Luân Sơn náo cái long trời lở đất mới là lạ. Tam Thanh cũng có thể là bởi vậy tách ra. Mình ba cái bắp đùi cũng đem bổ chân các đi chân trời. Không được, tuyệt đối không thể đem bọn họ nhận lấy. Chỉ ít không thể thu hết hạ. Một con sau lưng mọc lên hai cánh bóng người bay ra. Toàn thân lông vàng, răng nanh nôn lồi ra. Rõ ràng là một con biến dị kim mao cương thi. Kim mao cương thi khàn khàn kêu lên: "Tiên trưởng, bọn ta đều là đến bái sư, còn mời tiên trưởng báo cáo thánh nhân, thương hại chúng ta lòng cầu đạo, đem chúng ta thu về môn hạ. Thương hại các ngươi, ai đến thương hại một chút ta?" Bạch Cẩm trong lòng một trận tuyệt vọng, bị sư phụ hố tâm thái đều băng, trực tiếp quát: "Các ngươi vì sao ở đây?" Kim Mao Cương Thi một hồi, do dự một chút nói ra: "Nguyên Thủy Thánh Nhân truyền ngôn Hồng Hoang, hắn sẽ tại Côn Luân Sơn quảng thu thu đồ. Chúng ta đều là mộ danh mà đến, nhưng lại không thể qua Nguyên Thủy Thánh Nhân đại trận, bị ngăn tại ngoài cửa." Có chút đồng đạo thất vọng tán đi. "Chúng ta những này đều là không cam tâm cứ thế mà đi. Từ đây thoát ly đại đạo chi đồ." Lúc này mới dưới chân núi chờ trực. Cầu Thông Thiên Thánh Nhân mở rộng từ bi, thu chúng ta vào môn hạ, truyền vô thượng thánh nhân đại đạo. "Đúng vậy a, đúng a, cầu thánh nhân từ bi, nhận lấy chúng ta đi. Ta thật là tâm hướng đại đạo, tuyệt không phải vì dựa vào thánh nhân. Thánh nhân lão gia, ta nguyện ý cho ngài làm tọa kỵ." Chấm chấm, yêu vân ma khí lan lộn, đông đảo yêu ma tiên tất cả đều kêu lên. Bạch Cẩm nhíu mày quát: "Tất cả im miệng cho ta." Thái Ất Kim Tiên chi uy như một tòa núi lớn ầm vang đè xuống. Chúng yêu ma tiên tất cả đều trì trệ, nháy mắt tỉnh táo lại. kính sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Thái Ất Kim Tiên tại Hồng Hoang nói mạnh không phải rất mạnh, nhưng muốn nói yếu cũng sẽ không rất yếu. Chỉ ít những này đến đây bái sư trong đám người, liền không có bất luận một vị nào là Thái Ất Kim Tiên. Bạch Cẩm trầm mặc một lát, ổn định tâm thần, chải vuốt đầu mối nói ra: "Ta Tiệt giáo chủ trương hữu giáo vô loại, giáo hóa chúng sinh, phàm có linh loại hình đều có thể bái nhập trong môn. Phàm là nhập Ta Tiệt giáo môn hạ, tất tôn Ta Tiệt giáo môn quy, thủ giới không thể đồng môn tương tàn, càng không thể ngỗ nghịch sư trưởng. Phàm có phát hiện hết thảy nghiêm trị không lười, ăn lông ở lỗ, ô ngôn uế ngữ, giết chóc quen tay, tôn ti không phân phàm là đủ loại, đều có nghiêm trị, nếu có thể tôn từ lúc có thể lưu lại, không thể cần thủ môn quy, lập tức tán đi." Phía dưới hơn ngàn tu sĩ tất cả đều cuồng hỉ, tất cả đều kích động kêu lên: "Nguyện ý, chúng ta nguyện ý tôn từ." Bạch Cẩm trong mắt toát ra vẻ thất vọng, vậy mà không có một cái rời đi. "Còn có các ngươi không cần suy nghĩ sẽ đồng ý, quả thực không nên quá qua loa đi." Thạch Cơ nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, thật tất cả đều nhận lấy sao?" Nàng cũng cảm giác được có chút không ổn. "Sư phụ nguyện ý thu, thiên ý không tại ta, vì đó làm sao a?" "Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Nghĩ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Sư phụ là thiên na, ta liền muốn nghịch thiên mà đi." Bạch Cẩm đứng tại không trung không nhúc nhích, trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện, lại bị từng cái bài trừ. Đã muốn loại bỏ đệ tử lại không thể để sư phụ nhìn ra là mình cố ý mà làm, còn muốn cho sư phụ hài lòng. Đau đầu, thật là đau đầu, bất quá chờ một lát mà thôi. Phía dưới đứng một đám yêu ma quỷ quái liền đều có chút bất ổn. Từng đạo thần niệm dây dưa, lẫn nhau truyền âm, qua một hồi bên trong, Bạch Cẩm ra một ngụm thở dài bất đắc dĩ nói ra: "Thạch Cơ, trước đem bọn họ đều thu nhập trong giáo, đăng ký tạo sách đưa cho sư phụ nhìn." "Vâng." Thạch Cơ ứng một tiếng. "Chờ một chút tương đương, đăng ký tạo sách." Bạch Cẩm trong đầu một đạo linh quang hiện lên, lộ ra nụ cười nói ra: "Đăng ký tạo sách thời điểm cho mỗi người đều làm thẻ căn cước, bao quát trước kia Tiệt giáo đệ tử tất cả đều cần." Thạch Cơ nghi hoặc nói ra: "Thẻ căn cước, ta sẽ luyện chế một cái khuôn mẫu, về sau luyện chế thẻ căn cước sự tình liền giao cho ngươi." "Được rồi, sư huynh." Bạch Cẩm nhìn xem phía dưới kích động mọi người, lộ ra nụ cười ôn hòa nói ra: "Các ngươi theo ta lên đến, tạm thời trước chính mình kiến tạo một cái đạo cung, không được tranh chấp." Sử dụng người tất cả đều kích động đáp: "Vâng." Mọi người điều khiển lấy yêu vân, ma khí, tiên vân ô ương đi theo Bạch Cẩm hướng phía thượng diện bay đi. Lên núi về sau, Bạch Cẩm để bọn hắn tại Tĩnh Tự Hồ tạm lưu, không được đi loạn, mang theo Thạch Cơ đi vào chính mình đạo cung trước đó. Nói ra: "Ngươi cùng ta tiến đến." Thạch Cơ đi theo Bạch Cẩm đi vào cung điện. Bạch Cẩm người nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt đằng một chút dâng lên một đóa hỏa diễm, chính là được từ Thái Thượng Lão Quân Tam Muội chân hỏa. Thạch Cơ vô ý thức lui lại hai bước, nhìn xem Tam Muội chân hỏa, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bạch Cẩm trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, ném vào trong ngọn lửa. Ngọc thạch tại trong ngọn lửa hóa lỏng biến hình, thượng diện hiện lên từng nét bùa chú. Hỏa diễm đột nhiên co vào một viên óng ánh sáng long lanh ngọc phiến hiển lộ ra. Vô cùng đơn giản, Bạch Cẩm đưa tay cầm lấy ngọc phiến, ngón tay tại không trung viết phù tự. Tính danh: Thạch Cơ, sư thừa, Tiệt giáo ngoại môn hai đời nhị đệ tử. Chủng tộc: Thông linh thần thạch. Thạch Cơ, ngươi ban đầu đạo trường ở đâu? Khô Lâu Sơn. Quê quán: Khô Lâu Sơn. Hiện cư: Côn Luân Sơn Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm đưa tay vỗ, không trung phù tự nhất thời chìm vào ngọc phiến bên trong. Đưa tay đem ngọc phù đưa cho Thạch Cơ nói ra: "Đưa vào một tia thần niệm đi vào." "Tốt." Thạch Cơ tiếp nhận ngọc phiến, một tia thần niệm đưa vào. Ngọc phiến trống không bên trái lập tức hiện ra Thạch Cơ không gian ba chiều hình ảnh. Thạch Cơ đưa ra ngọc phiến nói ra: "Sư huynh, hoàn thành." Bạch Cẩm đưa tay tiếp nhận ngọc phiến, dò xét một chút, công năng tạm thời đủ. Nhưng là dạng này còn không được. Một chút cũng không cách nào đột xuất thánh nhân giáo phái tôn quý không phải. Bạch Cẩm lộ ra mỉm cười. Là có thể gia nhập một điểm trang trí thời điểm. Chỉ một ngón tay. Một sợi công đức kim quang từ đầu ngón tay bắn vào ngọc phiến bên trong. Ngọc phiến biên giới nhất thời hiện ra kim sắc đường vân. Trang trọng thần thánh mà hoa lệ. Bạch Cẩm hài lòng nói ra. Không sai biệt lắm. Lúc này mới xứng với thánh nhân giáo phái thân phận. Đưa tay đem hoàn toàn mới ngọc phiến đưa cho. Thạch Cơ nói ra. Đây chính là thẻ căn cước của ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Thạch Cơ vội vàng tiếp nhận thẻ căn cước. Càng xem càng thích. Cái này chính là mình làm tiệt giáo đệ tử chứng minh. Trước kia tuy nhiên nói cũng bị thu làm đệ tử. Nhưng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Cùng hiện tại cái thân phận này chứng hoàn toàn không giống. Thẻ căn cước cho Thạch Cơ cường đại lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác. Vừa mới luyện chế thấy rõ ràng sao? Thạch Cơ liên tục gật đầu. Nói ra, thấy rõ ràng. Do dự một chút nói ra. Sư huynh, ngài vừa mới gia nhập là công đức a? Đúng vậy a. Có gì không ổn sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.